Vị hôn thê sát thủ của tôi. Chương 10, ngoại truyện 2. Góc truyện audio.com. Sự kết hợp giữa một ông trùm xã hội đen và một sát thủ cận vệ thì sẽ thành gì? Đó là một tên trộm, chính xác là một siêu trộm. Trần Mạc Long, đứa con trai đầu lòng của Nhược Phi và Lăng Khiên, từ khi lọt lòng, cậu đã thừa hưởng đờ si vẻ đẹp của mẹ và trí thông minh tuyệt đỉnh của cha. Khi Mạc Long bắt đầu lên 4 thì cả lâu đài thường xuyên mất đồ liên tiếp. Từ những vật dụng rất đổi bình đến cả những bảo vật vô giá đều bị mất tích một cách kỳ lạ. Cả Nhược Phi và Lăng Khiên cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao chóc lâu đài đờ si bảo an chặt chẽ như thế này lại có trộm đờ si? Một lần Nhược Phi sắp xếp tủ đồ của con trai mình thì mới phát hiện tất cả đồ vật bị mất cắp đều bỏ trong này. Từ những bức tranh đến những đồ cổ quý giá, quan trọng hơn là cả cây súng K5000 vừa đờ si chế tạo của Lăng Khiên cũng bị Mạc Long lấy bỏ vào trong này. Nhược Phi sau một hồi kinh ngạc, lập tức gọi điện thoại cho Lăng Khiên. Thế là buổi tối hôm đó, Mạc Long bị anh lôi ra la mắng, giảng giải cho một trận, cậu bé chỉ biết chui rúc vào lòng mẹ mà trốn. Tuy bị la mắng nhưng kết quả là lâu đài vẫn bị mất đồ liên tục và thủ phạm là Trần Mạc Long. Sau khi tốn nước bọt, dùng cả roi đòn mà cũng chẳng thay đổi đờ si đứa con trai bướng bỉnh của mình. Lăng Khiên và Nhược Phi đành bó tay, nhưng đâu phải chỉ có vậy. Khi Mạc Long lớn hơn, lúc cậu 10 tuổi cũng là lúc những báu vật quý giá trên toàn thế giới thường xuyên bị mất cắp cô để lại dấu vết nào, khiến cho các cảnh sát phải vò đầu bứt óc điều tra. Điều kỳ lạ là một tuần sau đó các báu vật đều trở về nguyên trạng mà cô có dấu tích nào. Nhược Phi thấy tình hình cô thể tiếp diễn nên đã la con trai mình Mạc Long. Ăn trộm là xấu, con cô đờ si ăn trộm như thế. Mạc Long vẫn ngây ngô ngồi mút kẹo, ngước mắt lên nhìn mẹ thế mẹ có bỏ đua xe mô tô đờ si cô. Tất nhiên là cô, đó là sở thích của mẹ cô nhớn mày trả lời. Cậu bé chớp chớp mắt thế Mạc Long cũng có thể bỏ đờ si. Đó là sở thích của con mà. Nhược Phi nhăn mặt cô đờ si, ăn trộm là xấu, nhưng mà đua xe, vượt đèn đỏ cũng là xấu mà mẹ cậu bé mở to đôi mắt đen lấy nhìn mẹ. Nhược Phi chỉ biết câm nín mà khóc trong lòng, cô có thể nào lý sự đờ si versus đứa con trai của mình? Ai biểu Mạc Long sinh ra từ một sát thủ và một xã hội đen chứ? Hết, cách chương.